Chương 375, vừa lòng. Theo Thẩm Thanh Lan, Diêu Thái Thái Kim Ngọc Lăng là cố nhiên quá mức lộng lẫy, nhưng trang phục như vậy ngược lại là rất xứng đôi nàng xinh đẹp quyến rũ. Trái lại Lưu Thái Thái chính mình, qua tuổi 50 tuổi, khuôn mặt đã rõ ràng thấy được già nua, ăn mặc lại cùng bên cạnh nữ nhi tương xứng, như vậy thưởng thức, lấy cái gì châm chọc Diêu Thái Thái đâu lời nói mấu chốt, vẫn là một cái tiền tự đi. Thẩm Thanh Lan không dám phân tâm xem náo nhiệt, theo mẫu thân tiến lên chào. Sớm có một vị khác phụ nhân chào đón, mặt mày hớn hở, hòa hòa khí khi đem hai người lĩnh đến ghế trên, ôn nhu nhỏ nhẹ nói, Thẩm đại nhân tại Thân Châu nhậm chức khi liền rất có mỹ dự, có thể điều đến Hội Châu, thật là Hội Châu dân chúng phúc khí. Lễ thượng vắng lai, Lâm Thị cũng rất khách khí, Lô Thái Thái quá khen, chúng ta mấy ngày nay cũng khắp nơi nghe được dân chúng đối Lô đại nhân kính yêu. Vốn nên sớm chút tới bái phỏng, chỉ vì trong nhà việc vặt không ngừng, làm trễ nải thời gian. Lô Thái Thái cười nói, lời này quá khách khí, các ngươi vừa đến Hội Châu, mọi thứ cần thu thập, chắc là rất bận rộn, ngược lại là ta sơ sẩy thiếu lễ, không thể giúp một tay. Lâm Thị còn chưa trả lời, bên cạnh một vị phụ nhân nói xen vào, ta đây ngược lại là rõ ràng, Lô Thái Thái mấy ngày nay cũng rất mệt nhọc, chẳng những muốn chuẩn bị lao Thái Thái thọ đản. Nhị tiểu thư cũng nhiễm dạng không dậy, không biết nhị tiểu thư thân thể khả tốt chút ít. Lô Thái Thái sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt tươi cười cứng ngắc khó coi, lại nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Thẩm Thanh Lan vừa lúc đem cái này dây lát lướt qua kinh biến thu vào đáy mắt, không khỏi kinh ngạc, người ta nói những lời này từ lẽ thường thượng nói không có vấn đề, chẳng những giúp giải thích Lô Thái Thái làm lụng vất vả bận rộn, lại nhiệt tình bày tỏ quan tâm. Lô Thái Thái như thế nào sẽ phản ứng lớn như vậy trong này, chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết? Điểm đáng ngờ Lô Thái Thái chần chờ không đáp, Lâm Thị cũng thấy kỳ quái, bất quá nàng nghĩ càng sâu, nàng từ lúc đi đến Hội Châu. Liên từ các loại con đường hỏi thăm Hội Châu nổi danh nhân vật tình huống, nhưng chưa từng nghe nói cái này Lộ nhị tiểu thư sinh bệnh a, nhị tiểu thư thân thể khó chịu ta cũng không biết, không chú ý ân cần thăm hỏi, không biết nơi nào không thoải mái, Lâm Thị hỏi. Lô Thái Thái ánh mắt có chút né tránh, cười khổ, Thẩm Thái Thái quá khách khí, tiểu hài tử ra ra ham chơi, ở trong sân chơi tuyết, ăn gió lạnh, có chút nóng lên, nhường Thẩm Thái Thái chê cười. Một hơi không trúng đức, nhanh chóng chuyển hướng Thẩm Thanh Lan trên dưới chăm chú nhìn, khen ngợi liên tục, vẫn là Thẩm Thái Thái giáo nữ có cách, Thẩm tiểu thư ôn nhu thục nhã, đoan trang hào phóng, ta một chút nhìn thấy liền thích. Lâm Thị cười nói, tiểu cô nương nào có không thích tuyết, bất quá mấy ngày nay quả thật giá lạnh, khó có thể ngăn cản, hy vọng nhị tiểu thư mau chóng khôi phục. Lúc này, Lưu tiểu thư đột nhiên mở miệng, Lô Thái Thái, ta đi nhìn một cái giao giao muội muội đi. Lô Thái Thái ngẩn người, cười mà không nói, đây là không quá vui vẻ ý tứ, nhưng vừa rồi chủ động nhắc tới Lô nhị tiểu thư sinh bệnh vị kia từ Thái Thái lại bao biện làm thay lên tiếng. Đi thôi, ta nhớ Lưu tiểu thư cùng Lô nhị tiểu thư luôn luôn tốt. Nếu đến, là nên đi nhìn một cái, có lẽ Lô nhị tiểu thư thấy bản thân, vừa cao hứng, liền tốt rồi đâu, Lao Thái Thái đại thọ ngày lành, đây không phải là mừng vui gấp bội sao. Lô Thái Thái tươi cười lại cứng đờ. Cái này được thật thú vị, Thẩm Thanh Lan đối với này kỳ quái cục diện cảm thấy hết sức tò mò, một bên suy đoán cái này thần bí Lô nhị tiểu thư đến cùng bị bệnh gì, một bên lặng lẽ quan sát Lô Lão Thái Thái biểu tình. Nghe nói Lô Lão Thái Thái đã qua tuổi hoa giáp, nhưng bảo dưỡng rất tốt, thêm thân thể hơi hơi đầy đà, tròn trịa trên mặt không nhiều nếp nhăn, thậm chí không có rõ ràng lao nhân ban, nàng vẫn luôn ha ha cười, nhìn qua hiền lành, hiền hòa, đối tử Thái Thái lời nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cùng xấu hổ, cùng Lô Thái Thái phản ứng rất là khác biệt. Nô tỳ mang Lưu tiểu thư đi thôi, từ tiểu thư cũng tại nhị tiểu thư bên đó đây, vừa lúc cùng nhau trò chuyện nhi. Từ lúc vào cửa vẫn đứng ở Lô Lão Thái Thái sau lưng Phỉ Thúy đột nhiên cũng mở miệng, tự chủ trương đáp ứng, cùng đi đến Lưu tiểu thư trước mặt đi mời. Lập tức, Lô Thái Thái học triệt để không thể cự tuyệt, chỉ phải giật giật khoe miệng, vậy thì Phỉ Thúy mang theo đi thôi. Thẩm Thanh Lan thì bị Lô Phủ Phỉ Thúy lời nói hấp dẫn, nàng từng nói từ Thái Thái mang theo từ thiếu nãi nãi cùng từ tiểu thư đến, nhưng từ Thái Thái bên người chỉ ngồi một người tuổi còn trẻ nữ tử. Xem ra chính là từ thiếu nãi nãi, từ thiếu nãi nãi ước chừng hơn 20, ngồi ở mẹ chồng hạ đầu, túi đầu đoan chính, không nói một lời, phảng phất lao tăng nhập định. Thẩm Thanh Lan âm thầm suy đoán từ gia cùng Lưu gia bối cảnh, thình lình chính mình cũng bị người nhìn chằm chằm, từ Thái Thái nói, Thẩm tiểu thư cùng Lô nhị tiểu thư còn chưa gặp qua mặt đi không bằng cũng cùng đi, các ngươi niên kỷ đều không sai biệt lắm, về sau thường xuyên qua lại, cũng là tình cảm. Lô thái thái dường như lập tức hoảng sợ, nàng cơ hồ là oán hận trừng mắt nhìn đối diện Từ thái thái một chút, sau đó nhìn xem Lâm thị, lại nhìn xem Thẩm Thanh Lan, động nói chuyện, không biết nói cái gì. Lâm thị nhíu mày, nghĩ chờ Lô thái thái lời nói. Thẩm Thanh Lan đột nhiên liền không lý do chán ghét khởi Từ thái thái đến, cảm thấy người này tự cho là đúng, ồn ào miệng lưỡi, lúc này cười cười, ôn nhu nói, Lô nhị tiểu thư mang bệnh, vẫn là lấy thanh nuôi vi thượng, ta liền không đi quấy rầy, chờ mấy ngày nữa hết bệnh rồi ta lại đến, sau này cùng tồn tại Hội Châu, tương lai còn dài đâu, hôm nay vừa là tiết nguyên tiêu, lại là Lô lão thái thái ngày sinh, ta còn là nhiều buổi buổi Lô lão thái thái cùng Lô thái thái, cũng dính dính lao thọ tinh. Không khí vui mừng. Một đoạn nói tất, đang ngồi đều là giật mình. Lô thái thái rõ ràng buông lỏng sắc mặt, nổi lên tươi cười, Thẩm tiểu thư thật là cái có hiểu biết hảo hài tử. Từ thái thái cũng cười, nhưng không nói chuyện. Thẩm Thanh Lan được khen ngợi, sắc không cảm thấy rất cao hứng, thậm chí nghi ngờ chính mình vừa rồi quá mức xúc động, không cẩn thận quấn vào thị phi, bởi vì nàng chú ý tới vui tươi hớn hở Lô lão thái thái tựa hồ có như vậy một cái chớp mắt đình chỉ vui tươi hớn hở. Nheo lại lao thị đánh giá chính mình, kêu biểu tình như cũ hòa ái, chỉ là người xem không quá thoải mái. Lô lão thái thái ho nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà, đem cái chén buông xuống. Rất lâu không nói chuyện, Diêu thái thái đột nhiên lãng lãng cười rộ lên. Lao thái thái, chúng ta giữa chưa uống gì rượu a? Ta được nghe Phỉ Thúy nói, ngài kia hầm thả không ít, ta hôm nay muốn mượn cho lão thọ tinh mời rượu cơ hội uống cái đủ. Lô lão thái thái ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến Diêu thái thái trên người. Lần nữa ha ha vui mở ra, yên tâm, ta biết ngươi tốt cái này một ngụm, không thể thiếu của ngươi. Diêu thái thái hài lòng, lại hỏi Thẩm Thanh Lan, Thẩm tiểu thư uống được rượu sao? Lâm thị giật mình, đối lập với những người khác gấp súng mang gậy cùng âm dương quái khí, nàng đối Diêu thái thái đĩnh đạc tính tình là có vài phần hảo cảm, nhưng muốn là khiến nữ nhi uống rượu, nàng vẫn còn có chút đề phòng, vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại nữ nhi. Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng. Đoạt tại Lâm thị mở miệng trước tỏ thái độ, ngày sau như có cơ hội, ta được cùng Diêu thái thái học. Lời nói này được cực kỳ viên mãn, Lâm thị thả lỏng, Diêu thái thái thì cười ha ha. Tốt, vậy thì nói định.